Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2210, Thiên Đế tham vọng, dưỡng thi chứng đạo, vạn thi đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời yên tĩnh, Thiên Đế lúc này sắc mặt có chút không tốt. Tô Hạo bên này trấn áp lại Tây Thiên Đế về sau, đem tất cả chiến lợi phẩm đều cầm đi. Chí ít đem món kia Thiên Đế y cho ta đi. Thiên Đế thầm nghĩ lấy, nhưng lại không có nói ra, bởi vì hắn biết coi như mình nói ra, Tô Hạo cũng sẽ không cho hắn. Thiên Đế, ta giúp ngươi giải quyết hết các ngươi Thiên Đế Sơn phiền phức, ngươi không cần phải lại cho ta điểm đế mộ sao? Tô Hạo nhìn lấy ở một bên vẻ mặt đau khổ Thiên Đế nói. Tô Thành Chủ, ta Thiên Đế Sơn qua chiến dịch này về sau, triệt để suy yếu, lấy ta thực lực bây giờ, Thiên Đế Sơn đều muốn bế Sơn. Thiên Đế mở miệng nói, Thiên Đế Sơn bản thân có 4 vị Thiên Đế, thực lực của hắn thấp nhất. Bây giờ chỉ có hắn còn sống, cho nên hắn chỉ có thể bế Sơn. Thiên Đế huynh, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy, sau này ngươi chính là Thiên Đế Sơn duy nhất Thiên Đế Sơn bên trong tư nguyên đều là ngươi, thực lực còn không phải ào ào tăng lên sao? Tô Hạo mở miệng nói ra, nghe được Tô Hạo, Thiên Đế đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới cổ tiên bên trong một loại công pháp, ánh mắt không tự chủ được nhìn bên cạnh đế mộ. Trong lòng không khỏi trở nên kích động, dưỡng thi chứng đạo, Thiên Đế Sơn đế mộ bên trong thế nhưng là tồn lấy cực kỳ cường đại thi thể, đem những thi thể này bên trong lực lượng dẫn xuất, thi thể luyện hóa. Hắn Thiên Đế thực lực tuyệt đối có thể tới một cái bay vọt về chất. Đồng thời hắn còn có thể khống chế đế mộ bên trong thi thể, nhiều cường giả như vậy thi thể, có thể tạo thành vạn thi đại trận. Nghĩ tới đây, Thiên Đế trong lòng thì là hỏa nhiệt. Nghĩ đến trước đó đưa cho Tô Hạo 2 tòa đế mộ. Nhất thời trong lòng có chút đau a, không cần phải đưa ra đế mộ. Tô Thành Chủ, mời đến đế cung một lần. Ta đế cung bên trong, có 5 cái âm dương vạn thọ đan, đưa cho Thành Chủ, đa tạ Thành Chủ lần này giúp ta Thiên Đế Sơn chi bận biểu. Quảng cáo, đế mộ là không thể đưa, nhưng là có thể tiễn biệt. Âm dương vạn thọ đan chính là cố bổn bồi nguyên đan dược. Không chỉ có thể cường hóa thực lực bản thân, chủ yếu còn có thể gia tăng thọ nguyên. Tô Hạo bên này có lẽ không cần đến, nhưng là có thể đưa cho một số hậu bối. Vân vân, Tô Hạo nghe qua cái này âm dương vạn thọ đan danh hào, trên mặt tươi cười. Cái kia liền đa tạ Thiên Đế huynh, hai người nhanh chóng rời đi đế mộ, Thiên Đế cung điện bên trong, Thiên Đế đau lòng đem 5 cái âm dương vạn thọ đan cho Tô Hạo. Tô Hạo nhớ tới. Hôm nay còn không có đánh dấu, trực tiếp tại Thiên Đế trong cung điện đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một bình lôi cốt xá lợi đan. 5 viên bình, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Lôi cốt xá lợi đan, thượng cổ lôi đế luyện chế phạt mao tẩy tủy đan dược, phục dụng về sau cốt cách lại biến thành lôi cốt. Không nghĩ tới lại có thể hình thành lôi cốt, nếu như vậy. Liền có thể hình thành tiên thiên lôi pháp. Vừa mới thu được âm dương vạn thọ đan, bây giờ lại đạt được lôi cốt xá lợi đan, chẳng lẽ cái này Thiên Đế trong tay vẫn còn có đan dược? Tô Hạo nhìn lấy Thiên Đế ánh mắt có chút tỏa sáng. Âm dương vạn thọ đan, lôi cốt xá lợi, còn có cửu khiếu kim đan, chính là vĩnh sinh bên trong tam đại thiên cấp đan dược. So với tiên đan kém một cấp bậc, nhưng lại cũng là đắp nặng căn cơ cường đại đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đế cổ tiên chi pháp chỉ sợ không chỉ có chỉ là cổ tiên Thiên Đế pháp đi. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, nhưng là suy nghĩ một chút đây là Thiên Đế cơ duyên của mình, cũng không tiện nghe ngóng. Thiên Đế Sơn sự tình đã, hắn cũng không có tại Thiên Đế núi đợi bao lâu, liền rời đi Thiên Đế Sơn. Tại đưa đi Tô Hạo về sau, Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở chính mình Thiên Đế trên ghế, rơi vào trầm tư. Tu luyện dưỡng thi chứng đạo, nhưng là ta Thiên Đế pháp thì phải phế bỏ, cái này Thiên Đế pháp áo nghĩa, so với dưỡng thi chứng đạo, càng thích hợp trong nội tâm của ta tu hành. Nhìn tới vẫn là muốn lần nữa chạm thần hồn một phân thành hai, một bên tu luyện Thiên Đế pháp, một bên tu luyện dưỡng thi chứng đạo pháp. Thiên Đế trong miệng trầm giọng nói ra, tại lúc nói chuyện, hắn trong thần hồn xuất hiện một đạo màu vàng kim quang mang. Thiên Đế kiếm. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp đem thần hồn của hắn một phân thành hai. Thần hồn một phân thành hai, thân thể của hắn cũng bắt đầu chia nứt, một bóng người theo trong thân thể của hắn đi ra. đạo thân ảnh kia đi ra về sau, trực tiếp tiến vào Thiên Đế Sơn đế mộ. Bây giờ đế mộ bị Thiên Đế phong cấm, hắn là Thiên Đế Sơn bây giờ duy nhất chi chủ. Tô Thành Chủ, lần này còn muốn đa tạ ngươi. Thiên Đế nói xong, ngồi tại đế trên mặt ghế thân thể, thì là bắt đầu hấp thu Thiên Đế Sơn lực lượng. Thiên Đế Sơn bản thân có 4 tôn Thiên Đế, không cách nào làm cho hắn có một loại duy ta độc tôn cảm giác. Lúc này Thiên Đế Sơn thì hắn một người độc tài Thiên Đế Sơn quyền lực lớn. Lúc trước tại Cổ Tinh Đế Cung bên trong Thiên Đế uy nghiêm cũng lại xuất hiện. Hư không, một chiếc phi chu phía trên. Chủ thượng, lần này chúng ta Thiên Đế Sơn chuyến đi, thành tựu cái này Thiên Đế. Chúng ta vừa thời điểm ra đi, trong cơ thể hắn mơ hồ nảy sinh ra một loại khí thế, hẳn là tại cổ tinh bên trong quần dưỡng đi ra đế khí. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, như vậy phải không, cái này Thiên Đế vận khí cũng thực không tồi, bất quá chúng ta thu hoạch lần này mới là lớn nhất. Tô Hạo cười, ở trước mặt hắn trưng bày tứ đại binh khí, có thể thu hoạch tràn đầy. Chủ thượng, khu vực Trung ương Đế Tùy Vương Triều phát tới thiệp mời, hy vọng chúng ta tham gia Đế Tùy Vương Triều Tân Vương đăng cơ đại điện. Lúc này thời điểm khí Thiên Đế mở miệng nói, Tô Hạo nghe được khí Thiên Đế, thần sắc không khỏi sững sờ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, này Đế Tùy Vương Triều làm sao lại đột nhiên nhớ tới chúng ta. Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, thiệp mời đều phía dưới phát xong, hiện tại phát cho chúng ta thiệp mời, đây là phát lại bổ sung còn là cái gì đây? Chủ thượng, pha bên này không có ý định tiến đến Đế Tùy Vương Triều, chuẩn bị bế quan tu hành. Khí Thiên Đế mở miệng nói, lần chiến đấu này Khí Thiên Đế biết, hắn cần gia tăng thực lực của mình, cho nên chuẩn bị tiến hành khổ tu. Hắc Bạch Giê-xu, ngươi để phân thân mang theo cái kia thiệp mời tới nơi này. Chúng ta đi khu vực Trung ương Đế Tùy Vương Triều nhìn xem, cái này tân nhiệm Đế Tùy Vương Triều đế quân, hẳn là thu hoạch được cơ duyên người, ta rất muốn nhìn một chút hắn tu chính là cái gì. Tô Hạo mở miệng nói, bình thường Đế Tùy Vương Triều Tân Vương đăng cơ, Tô Hạo không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Thiên Đế Sơn bên trong nhìn đến cổ thần pháp bên trong ác thần, Tô Hạo biết mình không thể xem thường cái này ác thần. Nói thật, nếu như đơn thuần một dạng cảnh giới, hoặc là không phải tại lực lượng cùng công pháp phía trên tuyệt đối khắc chế đối phương, rất khó đem đối phương chém giết. Hắc Bạch Giê-xu cùng Orochimaru đang nghiên cứu Du Hà Bách bên kia chặt xuống ác thần một nửa thân thể. Hy vọng có thể nắm giữ cái này ác thần năng lực. Cái này Thiên Đế áo cùng thủy tinh vách tường thì đưa cho ngươi, kiếm thư cùng Tây Thiên huyễn kính, ta bên này lưu lại. Tô Hạo lúc nói chuyện, khoát tay đem kiếm thư cùng Tây Thiên huyễn kính thu tới tay bên trong. Hai món bảo vật này đối với hắn có trợ giúp, có thể tăng lên chiến lực của hắn, hắn có chút cần. Đa tạ chủ thượng, khí Thiên Đế lĩnh đi hai kiện bảo vật, theo phi chu phía trên rời đi, cấp tốc trở về chính mình ma cung. Tô Hạo bên này không có lập tức tiến về khu vực Trung ương. Hắn thì là sử dụng truyền tống phù, truyền về cổ tinh. Đem chính mình lấy được âm dương vạn thọ đan cùng lôi cốt xá lợi đan giao cho cần người. Tô Hạo hiện tại có thể không chỉ là một người, cổ tinh chi chủ, thế nhưng là có 3 vị phu nhân. 3 người này thuộc tính tu hành mọi người, có thể phục dụng lôi cốt xá lợi đan, tăng cao thực lực. Đến mức âm dương vạn thọ đan, thì là đưa cho hắn phụ mẫu người nhà bên kia, gia tăng bọn họ thọ nguyên. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.